Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 268 An Dân. Chương 268 An Dân. Băng tuyết tan rã, tiểu mạch hồi thanh, xuân về hoa nở khoảnh khắc. Chư truyền mang theo hắn còn thừa thương phẩm rời đi Tây Bình, hồi đất thục đi. Triệu Hàm Chương tự mình đi tặng người, còn phi thường hào phóng đưa cho hắn hai cái dương lưu ly chế phẩm. Một dương là bình lưu ly, một dương còn lại là tiểu xảo lưu ly gương. Này từ biệt không biết khi nào mới có thể tái kiến. Hy vọng chư công tử đường xá thuận lợi. Triệu Hàm Chương cười nói, ta Tây Bình thiếu lương thực vải vóc, lần sau công tử lại đến, nhất định phải nhiều mang này đó thương phẩm a. Chư truyền nhìn mắt con đường hai bên đang ở lao động nông dân, cười gật gật đầu, chỉ cần Tây Bình huyện huyện quân vẫn là Triệu nữ lang, ta nhất định tới. Kinh thương, không phải sở hữu thành trì đều an toàn, cũng không phải sở hữu thành trì đều hoan nghênh, có chút huyện thành vì không cho nơi khác tới thương nhân nắm giữ bản địa thương nghiệp không gian, sẽ tưởng các loại biện pháp xua đuổi thương lữ. Chư truyền này mấy tháng ở Tây Bình quá thật sự vui sướng, không chỉ có Triệu Hàm Chương đối hắn hoan nghênh, Tây Bình bản địa thân sĩ hào phú nhóm cũng đối hắn thực hữu hảo, có thể không hữu hảo sao? Đất thục, tơ lụa cùng cẩm lăng đều là thực được hoan nghênh. Chư truyền hồi thục yêu cầu trải qua Thượng Thái, hắn chỉ ở Thượng Thái dừng lại một buổi tối, ngày hôm sau rời đi khi nhìn trên đường khí thế ngất trời đào kênh tu thủy lợi bá tánh. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, người hầu thấy hắn quăng thở dài không nói lời nào, không khỏi hỏi, lang quân, thật tốt cảnh tượng a, ngài than cái gì khí? Ta than Trung Nguyên bá tánh cuối cùng có một tia hy vọng. Chư truyền nói, chúng ta đất thục tuy rằng cũng không bình tĩnh, nhưng cùng lâu lâu liền đánh một hồi Trung Nguyên so sánh với hảo quá nhiều. Trước kia ra tới sở qua mà rác chết đói khắp nơi, bá tánh trên mặt toàn là chết lặng, đặc biệt là đầu xuân khoảnh khắc. Hắn nói, rõ ràng hẳn là hết thảy bắt đầu thời tiết, hẳn là sinh cơ bừng bừng mới đúng, nhưng người trong mắt toàn là tuyệt vọng. Chỉ có lúc này đây, ta từ bọn họ trong mắt thấy được hy vọng. Chư truyền nói, nàng có lẽ có dã tâm, nhưng ai có thể phủ nhận nàng đối bá tánh bổ ích đâu. Thực hiển nhiên, chư truyền là biết Thượng Thái thay đổi là bởi vì Triệu Hàm Chương. Kỳ thật không chỉ có chư truyền biết, Tây Bình huyện cùng Thượng Thái huyện các bá tánh đều biết, cấp uyên cũng không bùn xỉn với khen tuyên dương chính mình chủ công. Huống chi Thượng Thái bên này còn dùng nhiều như vậy Triệu thị người, vì thế Thượng Thái bá tánh đều biết, bọn họ phía trước cứu tế lương, hiện tại lấy công đại trần thuế ruộng đều xuất từ Triệu Hàm Chương. Đương nhiên, là bọn họ huyện lệnh cùng Triệu Hàm Chương cầu, nghe nói hai huyện hiện tại kết thành huynh đệ huyện. Về sau Thượng Thái muốn giúp Tây Bình, Tây Bình cũng muốn trợ giúp Thượng Thái. Hai huyện cộng đồng tiến bộ, bởi vậy, thượng giác thôn cùng hạ giác thôn quan hệ càng tốt. Trên mặt đất lao động khi gặp phải, rõ ràng là hai cái huyện người, nhưng đại gia chính là thực nhiệt tình chào hỏi, bởi vì năm trước tranh đoạt giờ công hiềm khích phai nhạt rất nhiều. Đại gia còn phàn khởi thân thích tới, chúng ta hai thôn vốn là thông nhân, hiện tại hai huyện càng là kết thành huynh đệ huyện, chúng ta quan hệ càng tốt. Đúng vậy, đúng vậy, Triệu Hàm Chương không chỉ có ở Tây Bình, ở Thượng Thái cũng bắt đầu đại lượng thu nạp dân chạy nạn. Có nàng thuế ruộng duy trì, sai huyện lệnh tuy rằng thấp thỏm vô, nhưng vẫn là nghe từ cấp huyên kiến nghị, lấy ra đại lượng quan điền cùng đất hoang an trí lưu dân, Thượng Thái gạch bắt đầu tự tiêu. Bán đi cấp dân chạy nạn nhóm kiến phòng ở. Ân, tiền là Triệu Hàm Chương ra, nhưng kiếm được tiền lại lưu trở về nàng trong tay. Huyện nội thân sĩ hào phú nhóm cũng nhân cơ hội thu nạp một ít lưu dân. Đáng tiếc Sài huyện lệnh đột nhiên cường thế rất nhiều, kiểm tra đến đặc biệt nghiêm khắc, không cho hắn nhóm lại ẩn nấp ẩn hộ. Phàm thuê đứa ở đều phải trải qua huyện nha, không chỉ có muốn đăng báo tên, tới chỗ, còn muốn minh xác bọn họ cấp đứa ở đãi ngộ, bọn họ hoài nghi đây là Triệu Hàm Trương ý tứ. Bởi vì mềm lòng dễ nói chuyện Sài huyện lệnh ra mặt là sẽ không như vậy hậu. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, nhìn Triệu Thị Trang Viên cùng toàn bộ Thượng Thái huyện đều như thế náo nhiệt rực rỡ. Bọn họ đó là bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn, bằng không đừng nói canh, bọn họ liền soát nồi thủy đều uống không thượng, bởi vì Triệu Hàm Trương làm gương tốt, chậm rãi đem Trang Viên thu lưu ẩn hộ tất cả đều đăng ký tạo sách, Sai huyện lệnh. Sai huyện lệnh sợ ngây người, hắn biết Triệu Hàm Trương Trang Viên có ẩn hộ, lại không nghĩ rằng thế nhưng ẩn nhiều người như vậy. Càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là nàng tuy rằng đăng ký tạo sách, nhưng sổ sách lại làm hai bổn, một quyển là muốn đặt ở huyện nha nhà nước, nhưng cung thượng quan xem, dùng cấp huyên nói là đây là Thượng Thái huyện yêu cầu nộp lên thuế má danh sách. Một khác bộ lại là tồn tại hắn huyện nha cùng Triệu Thị Trang Viên. Dùng cấp huyên nói là đây là Thượng Thái huyện hẳn là thu được thuế má, Sai huyện lệnh nhất thời không thể lý giải, cấp huyên liền trực tiếp chỉ ra, triều đình không thể săn sóc hạ huyện, mỗi khi trưng thu thuế má đều là ấn tối cao ngạch kế. Nhưng mà địa phương tao ngộ tai họa, triều đình lại không thể cứu tế, nếu huyện quân không ở huyện trung giữ lại một ít tài vật lấy cung năm sau. Chẳng lẽ mỗi khi tao ngộ tai họa đều yêu cầu trợ chúng ta nữ lang sao? Sai huyện lệnh ngẩn ra sau một lúc lâu mới hỏi nói. Tây Bình cũng như thế sao? Cấp huyên không nói gì, trực tiếp cam chịu, kỳ thật không chỉ có Triệu Hàm Trương như thế. Tây Bình huyện phía trước Phạm huyện lệnh cũng có lấy ra tài chính hành vi. Thậm chí, hắn có thể bảo đảm. Mặt khác huyện hoặc nhiều hoặc ít cũng có này lệ thương, cùng Sai huyện lệnh như vậy thành thật. Người không nhiều lắm, bất quá. Cấp huyên cười nói, này cũng chính là triều đình không làm khi mới như thế. Nếu là triều đình có thể bình thường vận tác, ta chờ hành vi với quốc với dân đều không bổ ích. Tự nhiên không thể thực hiện, huyện quân hiện giờ là người một nhà. Cho nên chúng ta Triệu Thị Trang Viên mới đưa sở hữu ẩn hộ thả ra. Xem, nhà của chúng ta nữ lang đối với ngươi nhiều tín nhiệm nha. Cho nên ngươi cũng không cần cô phụ nàng tín nhiệm nha. Sai huyện lệnh quả nhiên cảm động. Nghĩ nghĩ sau cam chịu cấp huyên thao tác, liền Triệu Thị Trang Viên đều không ẩn hộ. Cấp huyên tự nhiên không cho phép mặt khác ra đục nước béo cò. Phía trước không nói đến, lập tức không nên động tác lớn hơn nữa, nhưng hiện tại bắt đầu thu nạp dân chạy nạn, nhà ai cũng không cho ẩn nấp đi, cấp huyên cùng người đấu. Cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, liền tại đây loại vui sướng chung, Thượng Thái huyện một ngày so một ngày hào, mà Tây Bình càng không cần phải nói. Ở Phó Đình Hàm nỗ lực hạ. Tạo giấy phường rốt cuộc xác định 5 loại bất đồng tạo giấy phương thuốc. Trong đó 3 loại trang giấy thực thích hợp viết. Giá trị chế tạo cùng này phẩm chất bị chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Còn có một loại áp dụng với công bút họa thục giấy. Phó Đình Hàm thậm chí từ cái này phương thuốc xuất phát hơi thay đổi một chút. Còn làm ra thích hợp vẩy mực nửa đời giấy cùng sinh giấy. Sau đó một không cẩn thận làm ra giấy vệ sinh, Triệu Hàm Trương đối này thập phần vừa lòng, ở điều phối tạo giấy phương thuốc khi tạo giấy phường cũng rốt cuộc cải tạo hoàn thành, Phó Đình Hàm mang theo các thợ thủ công làm ra mảnh giường, đồng thời điều vôi thủy cùng phân cho thủy, nhanh hơn tạo giấy tài liệu phân giải, hiện tại tạo giấy phường mỗi ngày đều có thể sản xuất đại lượng trang giấy. Tây Bình huyện nha không bao giờ sẽ thiếu giấy, thậm chí Thượng Thái huyện bên kia cũng bắt đầu cùng Tây Bình huyện đại lượng mua tiến trang giấy. lấy làm cơ sở phương tiện chi dùng, rốt cuộc thu nạp dân chạy nạn. Ký lục các loại tin tức chờ đều yêu cầu đến đại lượng trang giấy. Tấu chương xong, hết chương.